Pháp Y Phu Nhân Có Điểm Lãnh, tác giả, Nguyệt Sơ Rào Rào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, 048 Dạy Hư Trẻ Vị Thành Niên. Đồng Thu Luyện lời này nói xong không có 2 phút, liền nghe thấy được phía sau truyền đến giày cao gót lộc cộc. Thanh âm, Đồng Thu Luyện vừa quay đầu lại, cả người thủ đoạn đã bị bắt được. Đồng Thu Luyện lúc này mới thấy rõ cái này vừa mới khiêu khích chính mình nữ nhân cư nhiên chạy ra. Tới, Đồng Thu Luyện đột nhiên ném ra Bùi Tư Nhan tay, Bùi Tư Nhan bị này vung. Thiếu chút nữa té ngã, ngươi là cái thứ nhất dám ném ta một thân thủy người. Đồng Thu Luyện lúc này mới thấy, nàng quần áo bị thủy dính thượng lúc sau nhan sắc trở nên rất sâu. Thoạt nhìn có vẻ có chút chật vật. Chính là không chút cầu thả trải lên tới đầu tóc giờ phút này cũng có vẻ có chút hỗn độn, ngươi. Cũng chỉ cái thứ nhất dám bắt lấy tay của ta người. Đồng Thu Luyện duỗi tay xoa xoa chính mình thủ đoạn, tuy rằng một chút cũng không đau, nhưng là Đồng Thu Luyện hiện tại đối với trước mắt nữ nhân thật sự cảm thấy thực buồn cười. Người này có phải hay không có bệnh à? Chính mình khi nào chọc tới nàng sao? Gì, mami, ngươi vì cái gì không tiến vào a? Tiểu Dịch lúc này chạy ra tới, nhìn đến Đồng Thu Luyện đang cùng cái kia ở đại sảnh nhìn thấy nữ nhân đang ở nói cái gì, Đồng Thu Luyện quay đầu lại đối với Tiểu Dịch cười, như thế nào ra tới? Ta lập tức liền đi trở về. Đồng Thu Luyện trên mặt lúc này mới lộ ra một tia ý cười. Tiểu Dịch thăm đầu đi tới Đồng Thu Luyện bên người, nhìn nhìn Bùi Tư Nhan. Mami, người nhận thức người này sao? Không quen biết, Đồng Thu Luyện nói nắm Tiểu Dịch tay liền hướng phòng bên trong đi, ngươi cư nhiên mê hoặc hài tử. Kêu mẹ ngươi, người nữ nhân này tâm cơ thật sự thực trọng a. Đồng Thu Luyện trong lòng liền cảm thấy nữ nhân này là người điên. Nơi nào muốn để ý tới nàng a? Nhưng thật ra Tiểu Dịch kéo lại Đồng Thu Luyện. Làm sao vậy, mê hoặc hài tử, vị tiểu thư này. Ngươi biết mê hoặc định nghĩa sao? Không biết nói ta có thể cho ngươi giải thích một chút. Mê hoặc chỉ chính là mê hoặc, dụ hoặc, khiến người tâm ý mê hoặc, nhưng là ta đầu óc thực thanh tỉnh, tuyệt đối không có bị người mê hoặc, dụ hoặc, cho nên ngươi lời này rõ ràng là tin đồn vô căn cứ. Ở trên pháp luật mặt tới nói, ngươi như vậy hành vi là có thể cáo ngươi bôi nhọ, phỉ báng. Tiểu Dịch lời này nói xong Bùi Tư Nhan liền ngây ngẩn cả người. Chỉ là nhìn nhìn Tiểu Dịch, lại nhìn nhìn ở phía sau Đồng Thu Luyện, vị tiểu thư này yên tâm đi, ta sẽ không cáo ngươi phỉ báng. Bất quá lại có lần sau nói, ta cũng không thể bảo đảm, nói lôi kéo Tiểu Dịch liền vào phòng, làm sao vậy? Như thế nào hai người thoạt nhìn đều có chút không vui? Đồng Thu Luyện nhưng thật ra không nói lời nào trực tiếp ngồi xuống Tiêu Hàn đối diện. Tiêu Hàn nhìn nhìn chính mình bên cạnh chính mình vừa mới giúp Đồng Thu Luyện đào thùy. Có chút nghi hoặc nhìn nhìn một bên Tiểu Dịch còn lại là nhún vai, làm sao vậy? Tiêu Hàn đứng dậy liền đi tới Đồng Thu Luyện bên người. Đồng Thu Luyện vừa mới muốn đứng dậy tay đã bị kéo lại. Tiêu Hàn tay rất lớn thực ấm áp. Đồng Thu Luyện tức giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tiêu Hàn. Người này thật là, nhưng thật ra hái hoa ngắt cỏ. Nói cách khác, như thế nào sẽ luôn là gặp được tới khiêu khích nữ nhân đâu. Tưởng tượng đến ngay từ đầu Bùi Tử Đông. Hiện tại cái này thoạt nhìn giáo dưỡng thật là thiếu phụng nữ nhân. Không tự giác liền trong lòng liền tới hỏa, Đồng Thu Luyện hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Tiêu Hàn lại là ý cười càng thêm rõ ràng, ngón tay dùng một chút lực, hai người nháy mắt 10 ngón khẩn khấu. Đồng Thu Luyện thật sự cảm thấy người nam nhân này thật là có chút vô lại. Chính mình rõ ràng ở sinh khí a, người nam nhân này như thế nào liền ba ba thấu lên đây? Ngươi như thế nào như vậy vô lại a? Đồng Thu Luyện vốn dĩ nói chuyện thời điểm là không có gì cảm tình. Nhưng là hiện tại nói chuyện thời điểm trong giọng nói không tự giác mang lên một tia thẹn thùng. Ngồi ở đối diện Tiểu Dịch còn lại là có chút bất đắc dĩ thở dài. Ai, các ngươi ở ta cái này vị thành niên trước mặt ve vãn đánh yêu. Cảm thấy thích hợp sao? Ngươi, buông ra, ngồi ở bọn họ đối diện Tiểu Dịch còn lại là đôi tay chi đầu rất có thú vị nhìn đối diện hai người. Ai, này niên đại a, thật là thói đời ngày sau a, này ve vãn đành yêu cũng không biết kiêng dè, ta còn là cái tiểu hài tử, ta còn không thành thục, ta tâm trí đều không thành thục, các ngươi như vậy sẽ đối trong lòng ta tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng. Tiểu hài tử biết cái gì? Ta cảm thấy như vậy càng có lợi cho gia đình chi gian hòa thuận. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy như vậy càng có lợi cho ngươi khỏe mạnh phát triển sao? Tiêu Hàn cười hì hì đem hai người khẩn khấu ở bên nhau tay đặt ở trên bàn. Cũng mặc kệ đồng tu luyện như thế nào tránh thoát, chính là khiêu khích giống nhau nhìn Tiểu Dịch nháy mắt nổi giận. Ngươi buông ra mami, mami là của ta. Tiêu Hàn còn lại là nhướng nhướng chân mày. Ngươi cái này tiểu thí hay tử, vừa mới cai sữa bao lâu a, liền biết tưởng nữ nhân, ngươi đây là bị ta cái kia không đáng tin cậy đệ đệ dạy hư đi. Daddy, ngươi như thế nào không nói đây là di truyền ngươi đâu. Đừng đem ngươi không tốt gen quái tới rồi tiểu thúc thúc trên người mặt. Ngươi nghĩ như vậy muốn thoát khỏi trách nhiệm hành vi thật là không đáng tôn sùng. Tiểu Dịch cũng là lông mày một trọn. Đồng thu luyện thật là cảm thấy thực vô lực, này hai người còn có thể ngưng nghỉ một chút sao? Ta gen không tốt, ta gen không tốt lời nói, có thể đem ngươi sinh như vậy đẹp sao? Tiêu Hàn sâu thẳm màu lam con ngươi liền như vậy nhìn chăm chú vào Tiểu Dịch. Tiểu Dịch cùng Tiêu Hàn đối diện bất quá là vài giây sự tình liền bại hạ trận tới. Ngươi còn có rất nhiều yêu cầu học tập, bất quá ngươi cái kia trong đầu đều là cơ bắp tiểu thúc thúc. Ngươi vẫn là cách hắn xa một chút đi tiểu thúc thúc đối ta nhưng hảo. Daddy ngươi cũng đừng nghĩ ly gián chúng ta. Tiểu Dịch hừ lạnh một tiếng. Hẳn là hắn dễ dàng bị ngươi lừa đi. Rốt cuộc hắn mạch não thật là có chút. Hơn nữa hắn phản xạ hình cung cũng là khá dài. Phòng chừng bị ngươi chơi cũng muốn qua mấy ngày mới có thể lấy lại tinh thần đi. Ngươi điểm này tính toán. Chơi chơi ngươi tiểu thúc thúc liền tính. Ở ta trước mặt liền thu hồi tiểu tâm tư đi. Tiêu Hàn nói làm Tiểu Dịch miệng nhỏ liền không tự giác rầu lên. Thật là, Daddy thật là quá xấu rồi. Daddy, ngươi bộ dáng này là không đúng. Ngươi đều là muốn quá 30 người. Ăn muối ăn so với ta ăn cơm còn nhiều. Ngươi cư nhiên cùng ta chấp nhặt. Hảo đi, ta thừa nhận ta thua. Nhưng là Daddy, chẳng lẽ ngươi còn có cảm giác về sự ưu việt sao? Thắng ta có cảm giác về sự ưu việt sao? Tiểu Dịch lông mày một trọn, quả thực cùng Tiêu Hàn không có sai biệt hừ, thương trường như chiến trường. Chẳng lẽ người khác sẽ bởi vì ngươi tuổi tác tiểu mà đối với ngươi thủ hạ lưu tình? Tiểu Dịch nghe suy nghĩ trong chốc lát, gật gật đầu, lời này nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Đồng thu luyện thật là duỗi tay đỡ cái chán, các ngươi hai cái còn có thể ngừng nghỉ trong chốc lát sao? Mami, việc này liên quan đến nam nhân tôn nghiêm, nữ nhân không thể nhúng tay. Tiểu Dịch lời này nói xong chính là Tiêu Hàn đều cảm thấy có chút vô lực. Thí đại điểm tiểu hai tử, cư nhiên nói cái gì nam nhân tôn nghiêm, nữ nhân không thể nhúng tay, Tiêu Dịch. Đồng thu luyện thanh âm lớn một chút, ngươi về sau thiếu cho ta xem điểm những cái đó có không? Mami, ngươi bất công. Rõ ràng là Daddy khiêu khích ta, vì cái gì ngươi chỉ nói ta. Đồng thu luyện cũng thật là cảm thấy hai người kia còn có thể ngừng nghỉ một chút sao? Vừa mới muốn xoay người nói một chút Tiêu Hàn một bàn tay lại đột nhiên đặt ở đồng thu luyện trên eo mặt. Làm sao vậy, có chuyện đối ta nói sao? Đồng thu luyện toàn bộ thân mình liền cứng cong, nơi nào nói được ra lời nói tới. Chuyện ngoài lề ai? Di động đảng chịu không nổi a, thượng truyền đã lâu a. Nếu là cách thức mặt trên nữ vấn đề nói đại gia tạm chấp nhận xem một chút đi. Hết chương.